Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, mới khen thưởng nên thế nào dùng. 29 tháng Chạp, tuổi 30 đầu một ngày, Thạch Lỗi đều ở nhà ngốc mới vừa buổi sáng. Một mực đang suy nghĩ Hắc Tạp đột nhiên cho mình một khỏa có thể xưng bảo mệnh thuốc viên. Cùng cái kia thiệt chán liên hoa thẻ có cái gì dùng. Cũng không phải Thạch Lỗi yêu suy nghĩ nhiều. Mà là nói như vậy, Hắc Tạp cho hắn khen thưởng đều là rất nhanh liền có thể dùng tới. Đương nhiên, rút thưởng đạt được thẻ, là Hắc Tạp tại làm một số đại thế điều chỉnh, tận lực qua gấp rút hợp Thạch Lỗi lần thứ nhất sử dụng. Thạch Lỗi tổng hoài nghi đây là Hắc Tạp vì đoán luyện hắn sử dụng những tấm thẻ này cơ năng lực. Dù sao, hiểu biết lại nhiều, không có tránh thức sử dụng tới tóm lại chưa quen thuộc. Nhất là phú hào thẻ cùng thú ngữ thẻ, Thạch Lỗi nếu như không có sử dụng tới, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những thứ này thẻ còn có thể dùng làm cách dùng khác. Mà lần này khen thưởng, dứt khoát cũng là Hắc Tạp trực tiếp giao phó. Thạch Lỗi liền càng thêm hoài nghi, Hắc Tạp căn cũng là ôm mục đích tới, bảo mệnh hoàn loại vật này. Căn cứ Thạch Lỗi tình huống trước mắt, tốt nhất cũng là Ngụy Tinh Nguyệt cái kia cha nuôi đến quan hệ bệnh nan y. Rồi mới để Ngụy Tinh Nguyệt cho hắn như vậy ăn một lần. Khỏi bệnh, cái này tổng phải hỗ trợ a. Rồi mới Ngụy Tinh Nguyệt thuận lợi liền bảo vệ tới. Nhưng là, Tống Miểu Miểu nói người kia, Thạch Lỗi cũng tại bản tin thời sự bên trong gặp qua. Người ta tinh thần tốt cực kỳ, tấp nập xuất hiện tại các loại quốc gia đại sự trường hợp. Mày may nhìn không ra thân thể có vấn đề bộ dáng. Mà lại, giống như là loại này cấp bậc người lãnh đạo, cho dù là ly hoạn quan hệ bệnh nan y, này cơ cũng đều là có lẽ là kỳ thời điểm liền phát hiện. Người ta này kiểm tra sức khỏe, cũng không phải tùy tiện tìm bệnh viện mấy trăm khối làm một bộ. Cho nên, thật đúng là không có thế nào nghe nói qua loại này cấp bậc lãnh đạo có bệnh nan y tin tức. Cả đám đều khỏe mạnh trường thọ vô cùng. Dù sao, bọn họ đại biểu là một quốc gia căn. Cho nên cái này bảo mệnh hoàn rốt cuộc muốn dùng ở đâu? Thạch Lỗi một lát thật đúng là nghĩ không ra. Mà thiệt chán liên hoa thẻ. Thứ này uy lực vô cùng. Cho dù chỉ có một lần sử dụng thời cơ. Đó cũng là có thể cải biến rất nhiều chuyện. Thạch Lỗi não đại động mở suy nghĩ một chút. Tìm hoa hạ lớn nhất đại lão bản. Một hồi nói. Phản chính thời gian là nhìn đối phương ý chí lực. Cũng chính là năng lực chống cự mà thiết chí. Tóm lại có thể thuyết phục mới thôi. Rồi mới, đại lão bản một câu. Đừng nói ngu nhà, người nào cũng không thể động Ngụy ra một cọng lông. Có thể đây chính là nói đùa. Thạch Lỗi là quan hệ cầu thí thân phận. Điều tia khí tức còn không có thoát khỏi đâu. Gặp đại lão bản, không đợi hắn đến gần người ta đại lão bản 500 mét bên trong liền bị nhấn chỗ ấy. Chết cũng không biết thế nào chết, cũng không thể nói để Ngụy Tinh Nguyệt tìm nàng cha nuôi. Rồi mới để cho nàng cha nuôi mang theo chính mình đi gặp đại lão bản A. Thậm chí liền xem như muốn gặp Ngụy Tinh Nguyệt cha nuôi đều không thể nào. Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại tin tức đều không? Tại đế đô ngốc như thế nhiều ngày cũng không có tin tức. Không cần phải nói Thạch Lỗi đều biết, khẳng định là nàng này cha nuôi tránh mà không thấy. Nếu không vô luận như thế nào đều nên có cái đáp án. Cho nên nói, cái này tẩy não dùng thẻ, tuy nhiên nghiêu bức tuyệt đỉnh, nhưng cũng phải dùng ra qua mới được. Người đều không gặp được, liền cái gì cũng đừng kéo. Bình thường điểm ý nghĩ, là tìm ngu bán chi. Một hồi nói, ngu bán chi từ bỏ. Thế nhưng là, theo ngu bán chi nói qua sau khi, Thạch Lỗi ý thức được. Ngu bán chi ban đầu liền không nguyện ý dạng này. Hắn kỳ thực cũng không cảm thấy phụ thân hắn lựa chọn là chính xác. Nhưng là, gia tộc cần, hắn nhất định phải hoàn thành. Cho nên, cho dù thuyết phục hắn, chuyện này chỉ sợ cũng không dừng được. Mà chính là hội từ một người khác tiếp nhận ngu bán chi đi hoàn thành. Đồng thời, ngu bán chi ở tại cha, kỳ tổ phụ trước mặt, chỉ sợ sẽ là cái nghịch tử. Tìm Tống ra, cái kia ngược lại là dễ làm. Thạch Lỗi tin tưởng mình một câu. Tống Miểu Miểu có thể lập tức đem hắn đưa đến ra ra mình chỗ ấy. rồi mới. Chỉ cần nói phục Tống lão thái gia, Tống gia liền tuyệt sẽ không theo ngu nhà liên thủ. Nhưng là cũng vô dụng thôi. Ngu Bán Chi nói gần nói xa đã rất rõ ràng. Có hay không Tống gia cái này trợ lực, chuyện này đều bắt buộc phải làm. Chỉ là có Tống gia gia nhập, chuyện này nắm chắc càng lớn hơn. Có lẽ đại giới cũng có thể nhỏ một chút. Có thể đến nước này, Ngu Bán Chi là hội không nỡ trả giá đắt người sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Lỗi cũng không biết nên thế nào giải quyết. Cũng may Ngu Bán Chi nói, Ngụy gia ải thứ nhất là Ngụy Kim Cương, Xuân Tiết nghỉ dài hạn sau khi nã pháo. Nói thật, đối với Ngụy Kim Cương người này, Thạch Lỗi một chút đều không muốn cứu. Mặc kệ xuất phát từ quan hệ lý do, đây chính là người một nhà nhân mạng a. Ngụy Kim Cương năm đó mới 10 sao tuổi, cái này theo đồ phu có quan hệ khác nhau. Dạng này người thực tình đáng chết, mà lại cứu lại có thể thế nào? Căn cải biến không đại thế. Thạch Lỗi dọn dẹp một chút tâm cảnh, hôm nay vẫn phải về Ngô Đông tiếp Tôn Di Y hai mẹ con đâu. Nhìn xem cũng 2 giờ chiều, Thạch Lỗi quyết định hết thảy chờ qua hết mùa xuân này lại nói. Đại không, sớm một chút về Ngô Đông thôi. Dù sao Tôn Di Y mẫu thân Xuân Tiết ngày nghỉ kết thúc hắn cũng phải đưa các nàng trở về. Đến lúc đó dứt khoát liền trực tiếp lưu tại Ngô Đông không trở về Nhuận Châu. Theo phụ mẫu chào hỏi, Thạch Lỗi xuống lầu mở ra Maserati tổng giám đốc, chọn tuyến đường đi Ngô Đông. Mà Thạch Lỗi phụ mẫu, giờ phút này cũng bắt đầu ở trong nhà bận rộn, đã cho Tôn Di Y hai mẹ con thu thập xong gian phòng. Nhưng là Thạch mẫu vẫn là vào xem một lần lại một lần. Sợ lãnh đạm bà thông ra, một giờ sau khi Thạch Lỗi đã hạ tốc độ cao, trở lại Ngô Đông, đem xe đứng ở ven đường. Thạch Lỗi cho Tôn Di Y gọi điện thoại. Di Y, ta đến Ngô Đông, mụ mụ ngươi mấy điểm tan ca. Các ngươi đồ, vật đều thu thập xong không có. Tôn Di Y lộ ra rất lợi hại hưng phấn, cười nói, sớm liền thu thập xong. Mụ mụ nói công ty buổi chiều hội sớm một chút thả các nàng về nhà. Ăn Tết trước cũng không có chuyện gì. Nàng nói đoán chừng 4 giờ liền có thể về đến nhà. Vậy được, ta hiện tại vừa hạ tốc độ cao không lâu, mở ra trong thành nhà ngươi bên kia đoán chừng cũng kém không nhiều 4 giờ. Đến lúc đó chúng ta lập tức liền lên đường, vừa vặn có thể bắt kịp về nhà ăn cơm chiều, lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Thạch Lỗi lại lần nữa lái xe thẳng đến khu vực thành thị mà đi. Thời gian có dư, Thạch Lỗi không có trực tiếp qua Tôn Di Y nơi đó, mà chính là tới trước chính mình nhà trọ nhìn xem. Hắn luôn cảm thấy, nếu như Ngụy Tinh Nguyệt nguyện ý, nàng 100% có thể đi vào nhà hắn môn. Cho nên, Thạch Lỗi muốn nhìn một chút, Ngụy Tinh Nguyệt có hay không tại nhà hắn để lại cho hắn điểm quan hệ. Nhìn lấy quen thuộc đồ dùng trong nhà bày đặt, nhìn lấy trên ghế salon, trên giường phảng phất còn có Ngụy Tinh Nguyệt lưu lại dấu vết. Thạch Lỗi nội tâm tràn đầy bi thương. Êm đẹp, thế nào lại đột nhiên cuốn lên một trận phong bạo đâu? Tại trận gió lốc này bên trong, đối chọi song phương đều cũng không vô tội. Vô tội chỉ là Ngụy Tinh Nguyệt dạng này thuần túy thụ liên lụy người. Trong phòng không có bất kỳ biến hóa nào, Thạch Lỗi nhìn không ra bất kỳ Ngụy Tinh Nguyệt có thể tới qua dấu vết. Hắn ổn định tâm thần, xóa đi khóe mắt ý tứ trong suốt, yên lặng nói một câu. Chăng sao, yên tâm, vô luận như thế nào, ta nhất định bảo trụ ngươi. Rồi mới, Thạch Lỗi rời đi chính mình nhà trọ, lái xe thẳng đến Tôn Di Y nhà. Tôn Di Y mẫu thân theo Thạch Lỗi trước sau chân, so với hắn sớm đại khái 3-5 phút đồng hồ về đến nhà. Thạch Lỗi đến lúc đó, nàng chính cùng Tôn Di Y cùng một chỗ đem thu thập xong bao hướng ngoài cửa cầm đây. Thạch Lỗi đuổi bước lên phía trước hô một tiếng A-di, rồi mới tiếp nhận hai mẹ con trong tay đồ, vật, trực tiếp ném tới trên xe. A-di, vậy chúng ta liền trực tiếp đi thôi. Nếu như không chặn lời nói, trở về sau khi ngài cùng Di Y tắm rửa, đúng lúc là thời gian ăn cơm. Tôn mẫu mặt mũi tràn đầy vui sướng, lại có chút bận tâm, nói, Thạch đầu A, cha mẹ ngươi đều còn tốt đó chứ? Thạch Lỗi minh bạch Tôn Mẫu lo lắng là quan hệ, cười nói, yên tâm đi, cha mẹ ta hai ngày này chỉ thúc ta, để cho ta nhiều cùng các ngươi liên hệ, đừng chậm trễ tiếp các ngươi. Nhà cũng là từng lần một thu thập, chỉ sợ các ngươi ở không quen, cho cha mẹ ngươi thêm phiền phức. Chấm ngoặc kép, Tôn Mẫu không có ý tứ nói. Thạch Lỗi cười nói, nào có quan hệ có thể phiền phức, nhiều A Di cùng Di Y, nhà chúng ta cái này năm còn có thể mạnh náo chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.